ngày tam tạng 10 có dài trước khi hành thiền cần chuẩn bị ba công việc là niệm Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thứ hai là rải tâm từ đến tất cả chúng sanh. Thứ ba là nguyện cúng dường ngũ uẩn đến Đức Phật. Con chưa hiểu phát nguyện cúng dường ngũ uẩn đến Đức Phật nghĩa là gì và phát nguyện bằng lời như thế nào. Con xin sư chỉ dạy để con thực hành theo đúng chánh pháp. Ngũ uẩn nói ngắn gọn là cái tấm thân này, bao gồm thân và tâm này. Thì có nghĩa là ngài nói như thế nào? Và ở đây là có rất nhiều những cái truyền thống, rất nhiều những truyền thống thì đều như vậy. Tức là khi mà hành thiền á, vì đó chỉ nguyện đúng cái lời như thế này nữa. Con xin cúng dường cái tấm thân này cho Thế Tôn. Tức là từ giờ trở đi là tấm thân này nó có như thế nào đi chăng nữa thì cũng không quan trọng, tại vì con đã cúng dường cho Thế Tôn rồi. Nghĩa là sao? Nghĩa là con bỏ cái mạng con cũng không có tiếc. Tuy nhiên sư phải nhắc nhở là cái này không phải áp dụng cho tất cả mọi người. Hai cái bước đầu á, thì có thể áp dụng cho tất cả mọi người được. Nhưng cái bước thứ ba thì không thể áp dụng cho tất cả mọi người. Bởi vì đối với một số người mà họ yếu á, mà mình làm cách này đó thì chỉ hại họ thôi. Bởi vì cái chuyện mà mình hứa mà mình không có giữ lời á. Nhất là đặc biệt trong các cái phương pháp hành thiền, hứa mà không giữ lời thì nó sẽ là trở ngại cho chính mình trong con đường tu tập giải thoát. Tức là có nhiều người họ hứa cúng dường cái thân này cho Phật, nhưng mà họ chịu không nổi những cái thử thách khốc liệt của việc hành thiền, cho nên là họ từ bỏ. Thì như vậy tức là họ thất hứa. Thành ra là cái phương pháp này sư không khuyến khích cho tất cả mọi người nha. Ai mà nhắm mình là cái người mà có thể cắn răng nhịn đau, chịu được những cái thử thách kinh khủng nha, vẫn cắn răng, tại vì mình đã cúng dường cái thân này cho Phật rồi, tức là sao? Mình sẵn sàng chết ở trên bồ đoàn, chết ngay tại chỗ ngồi thiền. Thật sự mình sẵn sàng để chết rồi, có cái tâm lý đó. Và nếu cái chết nó xảy ra thì cũng không là vấn đề. Làm được thì hẳn cúng, làm được thì hẳn cúng dường. Chứ còn mình làm không được á, mà mình nguyện như vậy đó, thì nó sẽ tạo nên cái thói quen không có tốt. Và thói quen sẽ tạo nên cái nghiệp, và chính cái nghiệp đó nó sẽ cản trở con đường tu tập giác ngộ của mình.